ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, xin đừng nên cùng nữ đồng học châu đầu ghé tay 4/4. Sách mới cầu ủng hộ. Có chút đồng học thật sự nếu không đem lớp học quy củ để vào mắt, lần sau cũng đừng trách ta không khách khí. Nếu như mỗi cái người cũng đến trễ 1 phút, vậy cái này khóa đều không cần lên. Các bạn học, các ngươi nói có đúng hay không? Vâng, phía dưới truyền đến đáp lại. Những người khác tư tưởng không tập trung, chỉ có Tần Minh làm cho đặc biệt lớn âm thanh. Thanh âm kia đem cái này khoa phụ sản lão sư cũng chấn động đến có chút mộng. Nàng nộ trừng Tần Minh một chút, nói chính là ngươi, ngươi còn có mặt mũi kêu to. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ mã lệ sụp đổ giá trị 300 điểm. Tần Minh cười trộm, hắn biết rõ lão sư này là tại nhằm vào hắn, nhưng là ngươi có thể làm gì ta? Không riêng gì cái này lão sư, xung quanh tất cả đối với hắn có ý kiến người. Tần Minh cũng nghĩ nói với bọn hắn một câu. Các vị đang ngồi ở đây đều là rác rưởi. Nhìn xem, có gì đáng xem? Có bản lĩnh tự mình vén lên một cái a. Đã thấy nhiều liền có bạn gái sao? Học trưởng, ngươi làm sao đến muộn? Không phải đã nói không đến muộn sao? Nhìn thấy vậy lão sư tiếp tục giảng bài. Triệu Tiểu Quyên lại gần đối với Tần Minh thấp giọng nói. Tần Minh thật có lỗi cười một tiếng. Trên đường có chút kẹt xe, lần sau tuyệt không đến trễ. Hừ, ta mới không tin tưởng ngươi. Ngươi mỗi lần cũng gạt người. Yên tâm, quen thuộc liền tốt. Triệu Tiểu Quyên, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được Triệu Tiểu Quyên sụp đổ giá trị 200 điểm. Hai người tụ cùng một chỗ, châu đầu ghé tai bộ dáng, lại dẫn tới xung quanh không ít người ghen ghét. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được vương lương sụp đổ giá trị 200 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hút được quyền ngũ sụp đổ giá trị 200 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hút được từ bưu sụp đổ giá trị 200 điểm. Ngoặc kép. Toàn bộ lớp học, 8 thành nam tính cũng đối với hắn có ý kiến. Tần Minh liền rất buồn bực. Triệu Tiểu Quyên cũng là thứ một ngày tới. Đại gia ai cũng không biết ai. Các ngươi đối với ta bất cẩn như vậy gặp thật được không? Ta lại không có đoạt các ngươi lão bà XXX các ngươi nương. Hắn không biết đến là vì có thể bá cái tốt vị trí. Triệu Tiểu Quyên hôm nay sớm liền đến lớp học, còn chuyên môn chọn lấy tới gần lối đi nhỏ vị trí. Bởi vì nàng một bên khác nếu là lại ngồi cái nam, nàng sợ Tần Minh suy nghĩ nhiều. Theo đến lên lớp đồng học lần lượt đến, không ít người cũng bị vị này năm thứ nhất đại học xinh đẹp học muội kinh diễm đến. Nhào nhào chạy tới bắt chuyện muốn liên lạc với Phương Thức. Còn có một số ra mặt dày điểm trực tiếp đi tới. Hỏi Triệu Tiểu Quyên cạnh bên có người hay không? Muốn ngồi kia vị trí. Triệu Tiểu Quyên từng cái từ chối. Còn để lại một câu bá khí. Cái này vị trí là bạn trai ta. Lời này vừa ra mặt dù dày người cũng chỉ có thể đầy bụi đất đi. Thẳng đến lên lớp bắt đầu. Tất cả mọi người trông mong ngóng trông. Muốn nhìn một chút xinh đẹp học muội bạn trai đến cùng là người thế nào. Tuyệt đối không nghĩ tới cái này người lại là lớp học công nhận nghèo chim Tần Minh. Không ít người mở rộng tầm mắt đồng thời liền sinh ra ghen ghét cảm xúc. Tần Minh vì cái gì có thể tìm tới đẹp mắt như vậy bạn gái? Lão tử điểm nào không bằng hắn rồi? Cái này ra hỏa dáng vẻ giống như thay đổi. Mặc dù có chút ít đẹp trai, nhưng vẫn là không có ta đẹp trai. Có ổn định sụp đổ giá trị ích lợi về sau, Tần Minh cũng không muốn phá hư lớp học trật tự. Ngồi ở chỗ đó chuyên tâm nghe giảng bài, chỉ là ngẫu nhiên cảm nhận được sụp đổ giá trị ích lợi giảm bớt một chút. Hắn liền tiến tới cùng Triệu Tiểu Quyên kêu em trò chuyện 2 câu. đem đối phương chọc cho khanh khách cười không ngừng. Kia sụp đổ giá trị lập tức cùng cưỡi tên lửa giống như bão táp. Sau đó hắn lại tiếp tục nghe giảng bài, đến một lần một hồi, vô số lần lặp lại về sau, những nam sinh kia bị giày vò đến nghiến răng nghiến lợi. Toàn bộ lớp học bầu không khí quái dị, kia khoa phụ sản học lão sư Từ Mã Lệ, mặt cũng biến thành càng ngày càng đen, vốn là xem Tần Minh khó chịu, cái này ra hỏa còn dạng này ảnh hưởng nàng lớp học bầu không khí. Thật coi nàng là quả hồng mềm sao? Từ Mã Lệ bỗng nhiên dừng lại, nghiêm nghị quát, khụ khụ, một vị nào đó đồng học, lớp học là học tập địa phương, xin đừng nên đem lực chú ý đặt ở xinh đẹp nữ đồng học trên thân. Lời này vừa ra, toàn trường nam sinh cũng dọa đến run một cái, không ít người chột dạ không thôi, WC, sẽ không phải là đang nói ta đi. Duy chỉ có Tần Minh bình chân như vậy, ổn nếm một nhóm, Từ Mã Lệ thấy thế, có chút xấu hổ, lập tức uốn nắn một cái, ta chỉ là cá biệt đồng học, xin đừng nên cùng nữ sinh Châu Đầu ghé tai. Tốt, phía dưới truyền đến đám người trả lời, lần này, Tần Minh vẫn là lớn tiếng nhất, kêu còn cực kỳ hưng phấn, Từ Mã Lệ mặt giống đáy nồi đồng dạng đen. Nàng rốt cục nhịn không được trực tiếp điểm tên đạo họ. Tần Minh, ngươi nghe không hiểu sao? Ta nói chính là ngươi. Lão sư, ta tại nghiêm túc nghe giảng bài. Tần Minh trả lời, ngươi nghiêm túc nghe. Vậy ta nhìn ngươi thế nào đang quấy rầy nữ đồng học? Lão sư, ta là tự nguyện bị hắn quấy rầy. Tần Minh vẫn chưa trả lời. Triệu Tiểu Quyên bỗng nhiên nhấc tay hưng phấn tới một câu. Tần Minh, ngoặc kép, Từ Mã Lệ, ngoặc kép, toàn lớp người, ngoặc kép, người bị quấy rối liền bị quấy rối. Vì sao muốn như thế vui vẻ? Lúc đầu Tần Minh hồi trở lại một câu. Bất kể là nhận lầm cũng tốt, không nhận sai cũng tốt. Từ Mã Lệ cũng có lý do mượn cơ hội phê bình một cái đối phương. Kết quả bị người trong cuộc như thế một pha trộn, Từ Mã Lệ không biết rõ làm sao xuống đài. Tràng diện yên tĩnh một hồi, vẫn là Tần Minh mở miệng trước, phá vỡ cục diện bế tắc. Ta thật có tài nghiêm túc nghe giảng bài, không tin ngươi khảo thi ta một cái, vẫn là tiểu tử này sẽ làm người. Từ Mã Lệ lập tức xem Tần Minh thuận mắt rất nhiều, nhưng vẫn là lôi kéo cái mặt. Hiển lộ rõ ràng nàng giáo viên uy nghiêm. Được chưa? Đã dạng này ta liền ra cái đơn giản vấn đề kiểm tra một chút ngươi. Nhân loại cùng động vật gì rất tương tự. Vấn đề này tương đương với đưa điểm. Nhưng liền sợ đối phương đến một câu vì cái gì? Bởi vì vô luận ngươi giải thích thế nào, đằng sau còn sẽ có một câu, còn có đây này. Chờ ngươi, đợi đến ngươi cũng không nói ra được. Liền phê bình ngươi không có nghiêm túc học tập, bình thường nhìn nhiều điểm sách, đây chính là Từ Mã Lệ am hiểu nhất sáo lộ. Tần Minh suy tư, chung quanh không ít người lộ ra vẻ khinh thường. SB, liền loại này cấp thấp vấn đề đều muốn suy nghĩ, thật sự là uổng công người ta tốt như vậy một học muội. Làm sao coi trọng ngươi? Nghĩ đến cái này, bọn hắn lại có chút tức giận. Vì cái gì học muội liền chướng mắt ta? Một phút trôi qua về sau, Tần Minh ánh mắt bỗng nhiên sáng tỏ. Hắn nhìn thẳng lão sư, hồi đáp, ếch xanh, phốc phốc, ha ha ha ha, toàn trường cười vang, ngươi tì em đang đùa ta. Nhân loại cùng ếch xanh giống, ta xem ngươi mới cùng ếch xanh giống. Hắn không giống ếch xanh, giống cóc. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, ngươi sợ là cái kẻ ngu, chấm ngoặc kép, đám người ngươi một lời ta một câu, cười đến nước mắt cũng không dừng được, đồng thời keo kiệt trào phúng chi từ không chút nào keo kiệt. Trong câu chữ, đều mang điểm vị chua, vì cái gì? Từ Mã Lệ mặt đen lên hỏi, cùng diễn kịch bản giống như, lúc này, Tần Minh bình tĩnh cười một tiếng. Bởi vì đều là nòng nọc nhỏ biến, tràng diện bỗng nhiên yên tĩnh,